Rơi vào mộng mị thù vỉ. Chương 70, Tết Dương Lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về việc Chu Nhiễm Chi bị tuyên án thế nào, là ngồi tù hay lãnh án tử, Thư Diêu và Chu Minh Viễn chưa từng để tâm đến, tựa như từ đầu đến cuối. Tất cả những rối ren đó chẳng can hệ gì đến họ. Người duy nhất ngồi không yên là Chu Cảnh. Ông nhờ người dò la tin tức ở đồn cảnh sát, rồi đích thân đến tận nơi. Nhưng Chu Nhiễm Chi không chịu gặp ông, cũng không muốn nói gì, chỉ để lại một câu: "Tôi có chuyện quên hỏi Chu Minh Viễn." Lần đầu tiên từ khi Chu Minh Viễn rời nhà, ông nội gọi điện cho anh. Khi cuộc gọi đến, Thư Diêu vừa bưng đĩa mì ý nóng hổi ra khỏi bếp, mùi cà chua ngọt dịu bay khắp phòng ăn phủ ánh nắng của biệt thự Đông Cầm. Cô đặt đĩa xuống bàn, rồi hít hà đầy hào hứng, tay phe phẩy cho mùi bốc lên, mắt lim dim tự khen không biết ngượng. "Thơm mê hồn, đúng là em làm ra, không phải thiên tài nấu ăn thì còn là gì." Dạo này Thư Diêu mê tít chuyện bếp núc. Buổi sáng, Chu Minh Viễn đi nhận đống hàng online mà cô đặt. Quá nhiều, anh một mình không vác nổi, phải mượn xe đẩy của bảo vệ mới tha được núi hộp về nhà. Chỉ riêng công đoạn khui đồ đã mất 2 tiếng, nào là nồi niêu xoong chảo, lò nướng mini, máy đánh trứng, đồng hồ hẹn giờ. Tóm lại là cả vũ trụ đồ bếp. Chu Minh Viễn ngồi xổm bên đống hộp xé tơi tả, rút ra một cái tô hình ếch xanh lè, khẽ nhướng mày hỏi: "Định học làm đầu bếp à?" Thư Diêu hai tay chống nạnh, tay cầm cây đánh trứng màu vàng chanh, nghiêm túc chỉ vào anh: "Làm đầu bếp cái gì, là vì muốn nuôi anh đàng hoàng đấy. Lý Tư nói vết thương anh không được ăn cay, không được ăn đồ tanh, không được ăn dầu mỡ nặng, cũng không được ăn mặn. Ngoài hàng quán nào thèm để ý anh có bệnh không, đầu bếp ngoài kia toàn nấu theo công thức, chẳng ai cẩn thận bằng em hết." Nói xong còn hếch cằm lên đầy kiêu hãnh: "Tôi, Thư Diêu, là người có thể múa lửa trên sân khấu ca nhạc, cũng có thể ngoáy muỗng trong gian bếp gia đình." Chu Minh Viễn nhìn cô gái từng tuyên bố không rửa bát một lần trong đời, giờ hăng hái đòi xuống bếp, lông mày bất giác nhướng nhẹ. "Thư Diêu, gì, khen em đảm đang chứ gì?" "Đúng rồi, em đảm đang, anh không có tâm." Chu Minh Viễn dứt khoát kéo cô lại, cúi xuống chặn cái miệng lắm lời của cô bằng một nụ hôn, nuốt trọn mọi chê trách vào bụng. "Đồ yêu tinh bảo ngư, đừng có hôn em." Thư Diêu mặt đỏ bừng, đẩy anh ra. Chu Minh Viễn đã quen với kiểu nói chuyện không theo đường thẳng của cô, cười khẽ: "Sao vậy, đói vì bị hôn à?" "Không phải." "Vậy sao?" Thư Diêu thở dài, chỉ vào lớp băng trắng trên vai anh. "Anh bị thương kiểu này, yếu đuối thế kia, em có muốn làm gì cũng không dám. Anh đừng dụ dỗ em nữa có được không?" Chu Minh Viễn bật cười, chẳng hiểu nổi từ khi nào mình lại thành ra yếu đuối. Có lẽ phải nói với Bạch Hủ đừng để Thư Diêu đọc mấy thể loại tiểu thuyết không đứng đắn nữa. Thư Diêu ôm một đống nồi niêu xách vào bếp, loay hoay cả buổi sáng nấu được 2 dĩa mì ý đơn giản nhất. Chu Minh Viễn vừa ăn thử một miếng, còn chưa kịp khen thì điện thoại vang lên. Anh nhìn thấy tên người gọi, Thư Diêu bĩu môi, xì một tiếng, lẩm bẩm: "Ông già pha bữa lại gọi nữa." Chu Minh Viễn kịp quay sang nói: "Ngon lắm, sánh ngang đầu bếp nhà hàng." Rồi còn giơ ngón cái lên khen bằng hành động, khiến Thư Diêu cười khúc khích. Anh nhấn loa ngoài, bình thản gọi: "Ông nội." Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, lâu đến mức Thư Diêu ăn được mấy miếng mì, nhai kỹ nuốt chậm xong vẫn chưa nghe thấy ai lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngơ ngác quay đầu lại nhìn, không khí trong phòng không biết từ lúc nào đã chậm lại, như có thứ gì đó đè nặng lên. Cuối cùng, giọng nói khàn khàn của Chu Cảnh vang lên: "Nhiễm Chi, muốn nói chuyện với cháu." Có lẽ ở phòng thăm tù, cách lớp kính dày, giọng Chu Nhiễm Chi mơ hồ như thể vọng từ nơi xa lắm. "Chu Minh Viễn, có phải mày luôn biết tao định làm gì không? Có phải mày cố tình dụ tao sa chân vào cái lồng sắt của nhà họ Chu, để mày được tự do?" Giọng anh ta bình thản đến rợn người, nhưng bên dưới là một tầng tuyệt vọng không lời. Ngay giây phút ấy, Thư Diêu cảm nhận được một điều lạ lùng. Chu Nhiễm Chi thật sự không còn muốn sống nữa. Nếu Chu Minh Viễn nói đúng, nếu anh cố ý kích động anh ta, nói một câu như "Tao biết lâu rồi, chỉ là không buồn vạch trần", thì Chu Nhiễm Chi chắc chắn sẽ chết ngay tại chỗ. "Nhưng anh không làm thế." Chu Minh Viễn chỉ nhàn nhạt nói: "Nghe nói là anh, tôi cũng bất ngờ." Thư Diêu biết Chu Minh Viễn đang cứu anh ta. Cho dù người kia có lỗi lầm chồng chất thế nào, quyết định sống chết không nên là từ họ, mà là của pháp luật. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ, rất nhẹ. Vậy à, anh là đối thủ mạnh, tôi chẳng chiếm được chút lợi nào. Chu Nhiễm Chi không nói gì thêm, rồi tắt máy. Chưa đến một phút sau, điện thoại lại reo. Chu Cảnh lần này giọng đã khàn đặc, như trong vài phút ngắn ngủi đó già đi cả chục tuổi. Cảm ơn cháu, nhưng rồi Chu Nhiễm Chi vẫn chết. Anh ta quá kiêu ngạo, quá cố chấp. Trong trại giam, cắn lưỡi tự vẫn. Tin tức đến với Chu Minh Viễn không chỉ là cái chết của Chu Nhiễm Chi, mà còn kèm thêm một đòn chí mạng. Chu Cảnh lên cơn tai biến, nhập viện cấp cứu. Nghe đâu, ông cụ vừa hay tin con ruột tự sát, đang định từ ghế đứng dậy, chân còn chưa duỗi thẳng thì người đã đổ vật xuống sàn, được người làm gọi xe cấp cứu đưa thẳng vào viện. Khi Chu Minh Viễn và Thư Diêu đến nơi, trời đã xế chiều. Phòng bệnh của Chu Cảnh vắng tanh, mặc cho mấy chồng giỏ quà hoa quả trưng đầy trong góc phòng, từng là dấu tích của sự quan tâm rầm rộ, thì hiện tại không một bóng người thân bên cạnh ông ta. Chỉ có mấy nhành hoa vẫn gắng tỏa hương, trộn lẫn với mùi cam táo trong giỏ quà, ngọt ngọt. Trong ấn tượng của Thư Diêu, Chu Cảnh mỗi lần xuất hiện trong biệt thự nhà họ Chu đều là hình ảnh một vị tướng già gân guốc, đầu đội nắng gió thương trường mà mắt vẫn sáng quắc. Nhưng bây giờ, ông ta nằm yên trong chăn trắng, già nua, mục tiêu duy nhất của ánh mắt chỉ là mấy ngón tay co quắp không còn nghe lời. Hai người họ bước vào phòng, ông ta không hề nhúc nhích. Chu Minh Viễn gọi một tiếng, ông nội, ông vẫn không động đậy, không nháy mắt, không chớp mi, chẳng khác nào. Thư Diêu lườm lườm rồi cố tình lên giọng, ôi không phải, đi rồi đấy chứ. Chu Cảnh rốt cuộc cũng động đậy, ánh mắt nhích lên, lừ một cái thẳng vào mặt cô. Không nói câu nào, nhưng ý tứ rành rành, còn sống nhan đấy. Đừng hòng ăn mừng, Chu Minh Viễn và Thư Diêu cứ đều lui tới vài ngày liên tiếp. Mẹ Chu cũng tới chăm nom, chỉ có điều, ngoài ba người này, tuyệt nhiên không còn ai khác trong nhà họ Chu xuất hiện. Cả nhà đang bận sâu xé quyền lực, thắt chặt cổ phiếu, vơ vét nhân mạch. Cú sốc mất Chu Nhiễm Chi, cộng thêm thân thể già nua bỗng dưng phản chủ, khiến Chu Cảnh con cáo già lừng danh ánh mắt cũng đục ngầu hơn hẳn. Tuy nhiên, cái tính nóng này thì không hề suy xuyên. Nhìn ai cũng tưởng đang dòm chằm chằm vào phần gia sản còn lại của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị cụ ông móc mỉa vài lần, Thư Diêu cũng không vừa. Cô liền phản đòn, khiến mỗi lần gặp cô là Chu Cảnh chừng chừng không nói chuyện tử tế nổi. Một tối nọ, mẹ Chu đang trông nom ông thì Chu Minh Viễn và Thư Diêu đến. Trời lạnh, vào tới nơi Thư Diêu còn phải kéo cổ áo giữ ấm. Mẹ Chu mỉm cười, đưa cho cô ly nước nóng. Lạnh thế, uống nước đi con. Bà thương Thư Diêu ra mặt, vừa kéo cô lại gần vừa nhỏ nhẹ dặn dò. Áo ngoài lạnh, cởi ra đi, trong này ấm lắm, chút là quen. Thư Diêu cười tít mắt, vâng, con nghe mẹ hết. Ông cụ ngồi trên giường liếc sang, hừ một tiếng, rõ là muốn gây chú ý mà không ai buồn liếc mắt. Chu Minh Viễn cũng vào phòng, mẹ Chu hỏi, không phải nói 5 giờ đến sao, tắc đường à, không. Ái, Chu Minh Viễn chưa kịp dứt lời, đã bị Thư Diêu dẫm cho một cú. Anh bị thương ở tay, không được lái xe, mọi nghĩa của chữ, lái, đều bị đình chỉ. Ngay cả chiếc xe bé tí của Thư Diêu cũng không động vào được, đành để cô chờ đến viện. Gặp đúng giờ tan tầm, đường kẹt cứng, tay lái non trẻ như Thư Diêu chỉ biết mắt tròn mắt dẹt nhìn dòng xe lấn làn như đi chợ. Chết máy hai lần giữa ngã tư, Chu Minh Viễn ngồi bên cười khẽ, hay để anh lái, trong tay Thư Diêu nghe thành, anh một tay còn ngon hơn em hai tay, tức quá, quay sang cắn cho một phát, giờ mà để Chu Minh Viễn khai chuyện cô suýt bị cảnh sát hỏi. Có cần gọi cứu hộ không? Thì còn gì là mặt mũi? Cô nghiêm mặt, tóc đã nhuộm nâu sữa. Còn uốn nhẹ, một lọn tóc xóa ngang má được cô vén ra sau tai, liếc mắt cảnh cáo người bên cạnh. Xong rồi mới ngoan ngoãn đáp. Dạ, kẹt xe quá à? Chu Minh Viễn đưa hộp giữ nhiệt cho mẹ. Thư Diêu nấu đấy, hoành thánh hầm xương. Mẹ Chu cười hiền. Ôi, bắt Thư Diêu lo thế này ngại quá. Ngày mai mẹ nấu nhé. Thư Diêu xua tay. Không sao đâu mẹ, dạo này con mê nấu nướng, mai con thử làm sườn với mì tươi. Mẹ Chu mở nắp hộp, hương thơm sộc ra, lan khắp phòng. Ngon thật, nước lèo chắc ninh lâu lắm. Thư Diêu gãi đầu, thật ra là, con ngủ quên, Chu Minh Viễn canh nồi suốt. Ba người quây quần vui vẻ, Chu Cảnh thấy hết, vẻ mặt không mấy dễ chịu. Ông hừ một tiếng, có lấy lòng thì cũng vô ích, của cải không để lại cho đứa nào đâu. Mẹ Chu trước đây nghe ông mắng là im thiên thít, nhưng từ sau khi ông bệnh nằm liệt giường, bà chợt nhận ra Chu Cảnh cũng chỉ là một ông già cần chăm sóc. Lúc ấy, nghe ông lại lèm bèm chuyện chia chác, bà nổi máu lên, múc một viên hoành thánh to tướng, tọng luôn vào miệng ông. Ăn đi, cái mớ tiền thúi đó người ta không thèm. Chu Cảnh còn định nói gì, nhưng nhân lúc nhai, nhân lúc hoành thánh tan ra, cái mùi thơm ngọt của nhân thịt xộc lên mũi. Cũng thôi, giao thừa, Thư Diêu và Chu Minh Viễn ở nhà gói sủi cảo, mang đến viện, thấy mẹ Chu đang giặt khăn, cửa phòng khép lại. Thư Diêu vừa bước tới, liếc một cái là bắt gặp ánh mắt ông cụ. Ông ta hấp tấp quay đi, cô liền đẩy cửa, tâu toét bước vào, ngọt như rót mật. Ông nội, đợi bọn con đấy hử, chắc mong muốn cháy lòng rồi, sợ không ai mang sủi cảo cho ăn chứ gì. Chu Cảnh bị dỗi nhiều quá, giờ cũng biết phản đòn. Ai thèm, Chu Minh Viễn phía sau bật cười. Mẹ, đừng làm nữa, ra ăn sủi cảo thôi. Thật ra, Chu Minh Viễn chưa từng dám tưởng tượng nhà họ Chu có thể có một ngày yên lành như vậy. Có lẽ phải đến khi mất đi Chu Nhiễm Chi, Chu Cảnh mới hiểu được tình thân quý giá đến chừng nào. Nhưng mà ông ấy ngượng, không tiện nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà có Thư Diêu, cái đứa vừa lắm mồm vừa dễ thương, khéo léo chọc ghẹo, lại luôn chìa tay cho người ta một cái bậc để bước xuống từ kiêu hãnh. Còn ông ta, cuối cùng cũng chịu thử bước xuống một bước. Có Thư Diêu ở đây, nhà họ Chu mới xem như có chút hương vị của một gia đình thực thụ. Bánh chèo gói cũng lạ lắm, con gái mà, đều mang theo ít nhiều những tâm tư nhỏ nhắn, khéo léo. Vỏ bánh được nhuộm bằng nước ép rau củ, còn làm theo kiểu loang màu, trông xinh thì xinh đấy, chỉ là nắn hình hơi ẩu, cái nào cái nấy tròn ung ủng như sắp bị nhân bên trong làm bục ra vậy. Chu Cảnh bị liệt nửa người, ăn uống không tự lo được. Mẹ Chu phải gắp bánh chèo cắt đôi, để bớt nóng mới đút cho ông ăn. Ông vừa nhai vừa quay đầu, lúng túng mở miệng. Minh Viễn, cháu quay về tiếp quản mấy dự án đi. Cháu tìm được việc rồi. Chu Cảnh quay phát lại, không tin nổi vào tai mình. Tìm việc, cháu đi làm thuê cho người khác á? Dạ, cháu làm cố vấn đầu tư bên công ty Sở Duật. Cái thằng nhóc nhà họ Sở ấy hả? Ánh mắt ông ta tràn đầy chê bai. Nó có bản lĩnh gì mà kiếm được tiền? Tiền nó còn chưa chắc kiếm nổi thì lấy đâu ra trả lương cho cháu? Nó hứa trả cháu bao nhiêu? Chu Minh Viễn giơ tay ra, giơ một ngón tay. Năm triệu. Chu Cảnh méo miệng, khóe môi giật giật, lắc đầu chán nản. Một năm có 5 triệu, nghèo rớt mùng tơi, thà quay về còn hơn. Thư Diêu ngồi bên cạnh nghe xong thì không vui rồi, vươn tay túm râu Chu Cảnh. Ông già ơi, ông mà dám nói xấu chồng tôi thêm câu nào nữa, tôi bắt ông nhả hết bánh chèo ra cho coi. Cả mì hôm qua, hoành thánh hôm kia, bánh hấp hôm kia kia thì... Thì ăn gì nhỉ? Cô quay sang hít tay Chu Minh Viễn. Hôm kia kia ăn gì ấy nhỉ? Sao em quên mất tiêu rồi? Chu Cảnh vẫn chưa nhận ra mình mấy hôm nay toàn ăn đồ người ta mang tới, da mặt già nua cũng hiếm hoi đỏ lên. Thôi, bỏ ra, chẳng còn tôn ti trật tự gì hết. Không bỏ, Thư Diêu kéo râu ông một cái. Nói đi, nói là sau này không can thiệp vào tự do của Minh Viễn nữa. Chu Cảnh hừ mũi, không nói thật à? Mẹ Chu ở bên cười đến nghẹt thở, khuyên nhủ. Bố à, nói đại đi, không thì mai Diêu Diêu không tới đưa cơm thì sao? Diêu Diêu không tới, Minh Viễn cũng không tới thì sao? Không can thiệp, muốn làm gì thì làm. Thư Diêu lúc này mới chịu buông tay, cười rạng rỡ quay sang. Chu Minh Viễn, anh thấy chưa, em giúp anh giành lại tự do rồi nhé. Chu Minh Viễn nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như nước. Ừ, ngoài cửa sổ, pháo hoa chớp sáng lên nền trời đen thẫm, là đêm giao thừa dương lịch. Mẹ Chu mỉm cười nhìn cả nhà, lại một năm mới đến rồi. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Ba người đồng thanh, rồi cùng quay sang nhìn chằm chằm Chu Cảnh. Chu Cảnh bị nhìn đến khó chịu. Ậm ừ mãi mới rít qua kẽ răng. Chúc mừng năm mới, rời bệnh viện đã là ban đêm, chẳng biết là sương mù hay bụi mịn, đường phố lờ mờ trong một màn mờ mịt. Trên ngọn cây treo lủng lẳng những dãy đèn lồng đỏ, tưng bừng rộn rã. Chu Minh Viễn hỏi Thư Diêu, Em có điều ước năm mới nào không? Thư Diêu nghiêng đầu nhìn anh giữa đêm đen, ánh mắt trang trọng. Ngủ với anh, Cách Chương.